mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. Thời Khinh Khinh lại giết người hai. A, nữ nhân dẫn đầu thét chói tai lui về phía sau. Thoạt nhìn lo sợ cực kỳ. Đương nhiên cũng có không dám tin. Cái cô gái này cũng dám giết Vương Ca. Nàng cũng biết, Vương Ca là cửu giai dị năng giả cháu ngoại trai nhi. Nhìn đến Vương Ca đã chết, mọi người sửng sốt một chút, ngay sau đó liền bắt đầu hoảng không trạch lộ chạy trốn. Thời Khinh Khinh đương nhiên không thể thả bọn họ rời đi. Thủy hệ dị năng ngưng kết thành băng tứ chiều bọn họ hậu tâm chỗ mặc đi. Nhiên, những người này chạy quá phận tán. Thời Khinh Khinh chỉ giết rất thất 8 người, còn có 2 người chạy mất. Thời Khinh Khinh sinh khí dậm chân một cái. Chạy đi 2 người, ai biết bọn họ có phải hay không đi gọi hậu viên. Xem ra, không thể lại ở tại chỗ này. Thượng có cửu cổ thi thể. Thời Khinh Khinh tâm tình phức tạp. Nhân loại có được lực lượng như vậy, kết quả là tốt là xấu. Thời Khinh Khinh lắc đầu. Vô luận là tốt là xấu, này cũng không lại là pháp trị xã hội. Muốn tại như vậy thời đại sống sót, sẽ trở nên tâm ngoan thủ lạt. Giết người, khác ở trước kia, là nàng tưởng cũng không dám tưởng chuyện. Này có thể sắc mặt như thường giết người. Đại khái muốn cảm tạ thời khanh trí nhớ đi. Ở thời khanh trong trí nhớ giết người nhiều lắm. Bởi vì dung hợp thời khanh thần hồn, cho nên chuyện như vậy, cũng không nhường nàng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tập mãi thành thói quen. Không đi rối rắm này đó. Rối rắm cũng không có kết quả gì. Thời Khinh Khinh vận khởi thủy hệ dị năng, đem những người này trong thân thể máu bóc ra xuất ra. Chế tác thành một đám huyết cầu, thu vào một cái chuyên môn không gian phù phù tú lý. Về sau, vẫn là đem này huyết cầu cùng ăn dùng tách ra phóng. Nếu không, ngẫm lại đều có chút cách ứng hoàng. Huyết cầu thu hảo, thời Khinh Khinh đem này không gian phù phù tú điệp hảo hệ ở trên cổ tay. Như vậy muốn thu thời điểm cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Thượng thi thể, thời Khinh Khinh nghĩ nghĩ, vẫn là bất lưu hạ, dùng tinh thần hệ dị năng dò xét hạ, tìm được từ lúc biến dị thực vật, thời Khinh Khinh vải ra thủy liên đem thi thể buộc chặt. Đưa đến này biến dị thực vật bên người, xem biến dị thực vật cắn cắn thi thể sau, có thế này xoay người rời đi. Sau khi trở về, nhìn đến cách đó không xa xe, nhãn tình sáng lên, đại bước qua, cấp tốc mở cửa xe đi vào. Một lát sau, thất vọng chụp tay lái. Hôm nay rất lạnh, không có lửa hệ dị năng giả dùng hỏa nhiệt độ bảo dưỡng khu động động cơ. Xe rất nhanh liền đông lạnh thượng, mại trầm trọng cước bộ. Thời Khinh Khinh trở lại sơn động, trước xem xét thời chi hành tình huống. Bị điểm nội thương, không nghiêm trọng lắm. Xuất ra một viên đan dược cấp đứa nhỏ ăn vào. Tiểu hành, chúng ta rời đi nơi này. Thời Khinh Khinh đi đến nệm biên, đem lấy ra gì đó đều thu hồi đến. Lại đem Quý Mặc Ngôn lưng ở trên lưng, đem nệm thu hồi đến sau. Tiếp đón con hướng bắc đi trước. Bọn họ cùng đội ngũ thất lạc. Khả đại gia mục đích đều là đế đô, cho nên hướng bắc đi là sẽ không sai. Mẹ, người có mệt hay không? Thời chi hành nhìn đến mẹ lưng khởi dáng vóc đại đại ba ba. Liền vì mẹ nhéo một phen hãn. Nếu, hắn hiện tại mau mau lớn lên thì tốt rồi. Như vậy, hắn có thể lưng ba ba. Hoặc là giống ba ba ôm hắn cùng mẹ giống nhau ôm mẹ đi. Mẹ không phiền lụy, tiểu hành ngươi mệt mỏi sao? Mệt mỏi muốn nói cho mẹ khác thường có thể còn có cổ võ. Cho nên lưng Quý Mặc Ngôn này 100 nhiều cân nhân. Chẳng phải rất mệt, chính là đi tốc độ thượng sẽ rất chậm ăn đi. Tiểu hành mệt mỏi muốn nói cho mẹ. Mẹ là đại lực sĩ, có thể lưng động ngươi cùng ba ngươi Nga tương đương. Thời Khinh Khinh tận lực dùng thoải mái ngữ khí cùng đứa nhỏ nói chuyện, trời tối lại rất lạnh, nàng gặp thời thời khắc khắc chú ý chung quanh tình huống. Che giấu trong bóng đêm. Mặc kệ là biến dị thực vật vẫn là biến dị động vật, đều sẽ thời cơ mà động săn bắn con mồi. Mẹ, tiểu hành đi động, thời chi hành rất biết chuyện, giơ ba ba một bên chân. mặt khác một bên có chút không thể chú ý đến. Điều này làm cho hắn có chút tiểu buồn rầu. Tiểu Hành giỏi quá, nhưng cũng không cần miễn cưỡng chính mình ha. Nói không chừng ngươi mệt thời điểm, mẹ cũng sẽ cảm giác được mệt. Nhưng là Tiểu Hành luôn luôn nói không phiền lụy. Mẹ hội ngượng ngùng đề xuất thời khinh khinh dỗ con nói. OCV by Lovedayo, hết chương.